Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204: Tử miểu thụ tiên khiển. Cùng Lý Phàm một mực lẻ loi một mình bị khốn ở Ninh Viễn Thành khác biệt. Tu sĩ khác nhóm là có thể hẹn nhau cộng đồng thăm dò vẫn tiên cảnh. Chỉ cần tại tiến hành nghi thức thời điểm, tăng thêm tương ứng môi giới, liền có thể khi tiến vào vẫn tiên cảnh trước đó, trước một bước đến nơi nào đó xen vào hư thực ở giữa kỳ lạ không gian. Các tu sĩ có thể tại bên trong không gian này trao đổi lẫn nhau tình báo, thậm chí lẫn nhau trao đổi đồ vật. Trong không gian đồng dạng sẽ còn phân phối tương ứng đặc thù trận pháp. Trận pháp này dung hợp nghi thức cố hóa trận pháp, tinh thần kết nối tăng phúc trận pháp, cho nên có thể thực hiện nhiều nhất 4 người làm một tổ vẫn tiên cảnh thăm dò tiểu đội. Các tu sĩ đem loại này không gian xưng là tiên khiển cảnh. Nghe nói, sớm nhất tiên khiển cảnh là một vị hợp đạo đại năng tu sĩ để cho tiện mời hảo hữu cộng đồng thăm dò vẫn tiên cảnh mà chế tạo. Về sau bởi vì rất là tiện lợi duyên cớ, dần dần bị tu sĩ khác chỗ bắt trước. Hiện tại, đi qua mấy ngàn năm phát triển, ra đời số lượng đông đảo tiên khiển cảnh. Có tiên khiển cảnh thuộc về công chúng tính chất, đối tất cả tu sĩ mở ra. Không gian rộng lớn, có thể đồng thời dung nạp hơn vạn tu sĩ. Mỗi lần chỉ cần thanh toán một tiểu bút phí tổn, liền có thể đi tới. Mà có tiên khiển cảnh thuộc về tư cách cá nhân, môi giới chỉ có tiên khiển cảnh chủ nhân biết. Ngoại nhân không trải qua cho phép, không cách nào thông qua nghi thức tiến vào. Tiên khiển cảnh bản chất cũng là khai mở một chỗ kết nối vẫn tiên cảnh cùng hiện thực thế giới. Không gian chỗ nứt, làm trung chuyển chi dụng. Không gian chỗ nứt là không ổn định, cho nên cách mỗi cái thời gian mấy chục năm, liền muốn đối tiên khiển cảnh tiến hành bảo trì gia cố. Thành bản tiêu hao không thấp, chỉ có chân chính đại tu sĩ mới có năng lực cùng ý nguyện đi một mực duy trì tiên khiển cảnh mấy ngàn năm thời gian. Những tu sĩ này bên trong không thiếu có nửa đường vẫn lạc. Những thứ này vẫn lạc tu sĩ mở ra tiên khiển cảnh phần lớn đều dần dần bị bỏ hoang. Sau đó, có người liền đánh lên những thứ này vứt bỏ tiên khiển cảnh chủ ý. Bọn họ đem những thứ này vô chủ tiên khiển cảnh tìm kiếm đi ra. Đơn giản sửa sang, nạp lại sức một phen, về sau lại cao hơn giá bán ra. Tuy nói những thứ này tiên khiển cảnh giá cao chót vót, thường thường cần mấy chục vạn độ cống hiến, nhưng so với chế tạo lần nữa, y nguyên có lời rất nhiều, cho nên là có tu sĩ nguyện ý mua sắm, mà lại bởi vì duy trì tiên khiển cảnh là cần thành bản. Nếu là trong tay tiên khiển cảnh số lượng nhiều, mà một mực bán không được, ngược lại sẽ trở thành vì mình một loại gánh vác, thậm chí có thể sẽ lỗ vốn. Cho nên những người này nghĩ đến thành bản chuyển di, làm lên thuê để đó không dùng tiên khiển cảnh mua bán. Không cần duy nhất một lần thanh toán cách xù độ cống hiến. Chỉ cần hàng năm giao nạp một chút không có ý nghĩa độ cống hiến, liền có thể thu hoạch được tiên khiển cảnh quyền sử dụng. Có giá cả rẻ tiền công chúng tiên khiển cảnh có thể sử dụng. Nguyện ý thuê tiên khiển cảnh tu sĩ, tự nhiên là ít càng thêm ít. Vì tìm kiếm khách hàng, tại cái này tầm tiên phía trên, bọn họ đưa lên không ít tuyên truyền tin tức. Lý Phàm vừa mới cũng chính là bị những tin tức này hấp dẫn tiến đến. Tiên khiển cảnh, có chút ý tứ, Lý Phàm tưởng niệm chuyển động, thân thỉnh một cái hư giả tài khoản, Minh Nguyệt cung chủ, dùng để che giấu thân phận. Sau đó cùng bên trong một vị tin tức người phát liên hệ tới. Người này gọi là Tử Miểu Tiên Tôn. Không biết có phải hay không thật hợp đạo tu vi, vẫn là cũng cùng Lý Phàm một dạng, là hư giả tài khoản. Tử Miểu đạo hữu, cái này thuê tiên khiển cảnh, cụ thể giá tiền là bao nhiêu? Lý Phàm hỏi, cũng không lâu lắm, đối phương thì hồi phục lại, cùng theo tiên khiển cảnh quy mô lớn nhỏ, giá cả cũng đều có khác biệt, thấp nhất 8.000 độ cống hiến hàng năm, cao hơn vạn, ngữ khí lạnh lùng. Không có chút nào cảm tình. Lý Phàm lại hỏi, chỉ có kim đan cảnh thần thức cường độ mới có thể chống đỡ thăm dò vẫn tiên cảnh. Như vậy cái này tiên khiển cảnh phải chăng y nguyên như thế? luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, có thể hay không tiến vào bên trong? Là để cho tiện bên người vãn bối đúng không? Yên tâm, tiên khiển cảnh không thuộc về vẫn tiên cảnh, mà chính là đơn độc chỗ nứt không gian. Không có thần thức yêu cầu, chỉ cần có thần thức, liền có thể thông qua nghi thức tiến vào. Có lẽ là nhìn Lý Phàm tựa hồ thật sự có thuê nhu cầu. Vị này Tử Miểu Tiên Tôn ngữ khí một chút nhiệt tình như vậy một chút. Hắn giải thích nói, nếu như nói cử hành nghi thức cũng là mượn nhờ vẫn tiên cảnh lực lượng. Cưỡng ép đem chúng ta một bộ phận thần thức hút vào tiến vẫn tiên cảnh. Như vậy tiên khiển cảnh thì là thông qua ở trên đường sớm thiết lập một chỗ không gian. Đánh gãy quá trình này. Khác biệt môi giới. Kỳ thật thì đối ứng khác biệt không gian chỉ dẫn tọa độ. Phải chăng chỉ có thân tại huyền hoàng giới mới có thể tiến vào tiên khiển cảnh. Những cái kia phụ thuộc vào huyền hoàng giới tiểu thế giới. Trong động thiên, tại hữu hiệu phạm vi bên trong A. Chỉ cần không có thoát ly huyền hoàng giới. Thì ở vào vẫn tiên cảnh bao phủ phía dưới. Cho nên là không có vấn đề. Đạt được đối phương xác nhận. Lý Phàm có chút ý động. Bất quá không có gấp hồi phục, mà chính là lại hỏi thăm hai vị khác lan ra thuê tin tức tu sĩ. Lấy được đáp án lại là nhất trí. 8.000 độ cống hiến hàng năm, cũng là giá thấp nhất. Xem ra, đây là bọn họ đã đạt thành chung nhận thức. Lý Phàm lúc này mới lại liên hệ với Tử Miểu Tiên Tôn. Làm phiền đem những thứ này tiên khiển cảnh tin tức phát tới xem một chút. Lần này đáp lại nhanh, hơn rất nhiều. Tin tức vừa gửi tới, liền đạt được hồi phục, chỉ một thoáng, mấy trăm tòa cảnh sắc khác nhau tiên khiển cảnh kỹ càng giới thiệu, liền xuất hiện tại Lý Phàm trước mặt, vì tận lực đem những thứ này tiên khiển cảnh thuê bán ra ngoài. Vị này Tử Miểu Tiên Tôn có thể nói là nhọc lòng. Cái này trên trăm tòa không gian chỗ nứt cảnh bên trong sắc vậy mà tất cả đều không giống nhau. Có mênh mang biển mây bên trong sơn phong chi cảnh. Có bao la trong hải dương hòn đảo, còn có tràn ngập khí tức thần bí thượng cổ tông môn di tích. Nếu là nhìn chúng cái nào đó tiên khiển cảnh, lại đối cảnh sắc không thế nào hài lòng, ta cũng có thể đối nó tiến hành một lần nữa cải tạo. Đương nhiên, giá cả liền sẽ cao hơn một chút. Tử Miểu Tiên Tôn lại bổ sung, tiên khiển cảnh thuê về sau, có thể bảo đảm không có người ngoài xâm nhập a. Lý Phàm chọn chúng bên trong một cái. Không có gấp định ra, mà chính là lại tỉ mỉ hỏi. Nghi thức môi giới thì tương đương với mã hóa không gian tọa độ. Bình thường mà nói, không có môi giới chỉ dẫn. Tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong ý thức thể, là không thể nào xâm nhập tư nhân tiên khiển cảnh. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thì đã từng thì phát sinh qua như thế cùng một chỗ ô long sự cố. Nhưng cũng chỉ phát sinh qua như thế cùng một chỗ thôi. Cho nên không cần lo lắng. Tử Miểu Tiên Tôn giải thích nói. Chúng ta mỗi một tòa tiên khiển cảnh đều sẽ nguyên bộ ít nhất 10 cái môi giới. Nếu là không đủ, còn có thể tùy thời gia tăng. Lý Phàm nghe vậy, chậm rãi gật đầu. Sau đó đem chọn chúng cái kia tiên khiển cảnh phát đưa qua. Ta muốn thuê cái này. Một năm lên thuê. Áp 3 giao 1. Như cần tục thuê, hàng năm thời gian này, đều muốn một lần nữa giao nộp tiền thuê, đầy tuổi vừa mới có thể lui thuê, không thuê sau đem tiền thế chấp trả về. Tử Miểu Tiên Tôn thuần thục nói ra, Lý Phàm hỏi, thời gian dài thuê, có hay không ưu đãi? Tử Miểu Tiên Tôn dừng một chút, có thể thương lượng, nếu là thuê cái 10 năm, có thể cho ngươi đánh 95%, nếu là thuê cái 20 năm. Có thể giảm 10%, 20 năm hướng lên. Có thể giảm 20%. Vậy ta trước thuê cái 30 năm. Lý Phàm có chút sảng khoái nói. Hết chương.